sau đó trở mặt nói. Ta nói hai người các ngươi không sai biệt lắm được, chẳng lẽ thật phải ở chỗ này đánh, kia khởi là không phải để cho ngoại nhân chê cười Phong Lôi Thánh Tông bây giờ vốn là tổn thất nặng nề. Nếu như các ngươi lại lục đục lời nói, kia Phong Lôi Thánh Tông đã lâm nguy lão giả kia sắc mặt thập phần âm trầm, hắn hướng về phía hai người lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói. Tên lão giả này cũng là Phong Lôi Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão một trong, là một vị thiên tôn cảnh giới hậu kỳ cường giả, thậm chí tuổi còn phải ở lôi song trên, là tư chất cực lao tồn tại. Ta liền bán Vân lão một bộ mặt, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, nếu có lần sau nữa lời nói, bổn tông chủ nhất định phải đưa ngươi theo luật xử trí. Phong Lôi giờ phút này thánh chủ trọng thương chưa lành, hắn sức lực vốn là chưa đủ, đương nhiên sẽ không cùng Phong Lôi đôi thật đánh, vì vậy hắn lạnh rên một tiếng nói. Mặc dù lôi song không sợ Phong Lôi thánh chủ, nhưng cũng không muốn trước thời hạn cùng hắn nổi lên va chạm, đây đối với thiên đế tông tương lai đại kế bất lợi, vì vậy nàng liền trực tiếp lạnh rên một tiếng, sau đó xoay người lại. Nếu như là không phải Phong Lôi thánh chủ đã trọng thương, giờ phút này thực lực mười không còn một lời nói không chừng lôi song hôm nay thật sẽ bị thật tốt giáo dục một phen. Dù sao Phong Lôi thánh chủ đã là thiên tôn đỉnh phong tồn tại, khoảng cách đại đế cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn, hoàn toàn là không phải lôi song có thể chống lại tồn tại. Tích Lôi Sơn phía dưới chỗ kia trong thôn trang nhỏ, một tên nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh trưởng thôn, sau đó có chút cúi xuống thân thể mình, vẻ mặt vẻ cung kính. Sư phó, môn trung truyền tới tin tức, ngoại trừ thái thượng trưởng lão trở ra, những người còn lại toàn bộ bỏ mình. Tên kia nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, hắn hướng về phía lão giả kia lên tiếng nói. Lôi song lại không có chết, lão giả kia nghe được nam tử trẻ tuổi lời nói sau, hắn rõ ràng có chút kinh ngạc, vì vậy cau mày lên tiếng hỏi. Không chỉ có không có chết, hơn nữa còn giống như không bị thương tích gì, nghe nói tiếng sấm cũng vì vậy nguyên nhân, thiếu chút nữa cùng nàng đánh. Kia nam tử trẻ tuổi trong mắt cũng là thoáng qua vẻ nghi hoặc, hắn cau mày lên tiếng nói một câu. Ồ vậy chuyện này có thể có ý tứ, lão giả kia con mắt có chút sáng lên, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu, phảng phất đã suy đoán được cái gì. Lấy Trần Hy thực lực, nếu như muốn sát lôi xong lời nói, nàng kia tuyệt đối không có chút nào khả năng sống sót, nhưng là bây giờ lôi xong không chỉ có không có chết, hơn nữa còn không thế nào bị thương. Vậy chuyện này, thật đúng là trở nên càng ngày càng thú vị.